trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, hươu chết vào tay ai? Nhìn thấy những người này, Lâm Cảnh sắc mặt âm trầm xuống. Các ngươi là Tôn Đào người, trung niên nam tử kia nói. Không sai, tự giới thiệu mình một chút, ta là Tôn gia quản gia Trương Sĩ. Đến lần này tự nhiên là đại biểu Tôn thiếu cùng ngươi lại nói một chút. Lâm Cảnh sắc mặt âm trầm, nói, Tôn Đào cho ta đưa như thế một món lễ lớn, còn muốn cùng ta nói, thì không sợ ta đòi mạng hắn sao? Cho nên, ta đây không phải đại biểu Tôn bớt đi quân tử không ngồi nguy đường đạo lý chúng ta Tôn thiếu vẫn. Hiểu, Trương Sĩ cười đắc ý nói, hiện ở loại tình huống này, các ngươi khẳng định đã nhanh giận điên lên muốn liều mạng đi chúng ta Tôn thiếu mệnh có thể. So sánh ngươi đáng tiền, Lâm Cảnh nghe nói như thế ngược lại cười. Các ngươi Tôn thiếu mệnh rất đáng tiền. Nói như vậy, mệnh của ngươi thì không đáng giá đi, lời này để Trương Sĩ sắc mặt nhất âm nặng. Hừ nói, Lâm Cảnh, ta không muốn cùng ngươi nói nhảm. Ta đến chính là cho Tôn thiếu truyền lời. Lần này để ngươi trốn qua nhất mệnh tính ngươi vận khí tốt. Mà lại sự tình cũng làm lớn. Tôn thiếu có thể cho ngươi một cái cơ hội. Hướng Tôn gia thần phục. Đáp ứng Tôn gia điều kiện. Bằng không, Tôn gia muốn đối phó người nào. Ngươi lần sau cũng không có may mắn như vậy. Ha ha ha, Lâm Cảnh cười. Nhìn lấy Trương Sĩ ánh mắt mang theo một loại trào phúng. Đột nhiên nhất quyền thì đập vào Trương Sĩ trên mặt. Lâm Cảnh cái này đột ngột động thủ. Trương Sĩ liền cơ hội phản ứng đều không có. Trên mặt trực tiếp phun huyết. Cả người lật trên mặt đất. Trương Sĩ mang tới người phản ứng lại. Ào ào hướng Lâm Cảnh huy quyền công đánh tới. Nhưng là mấy đạo thanh âm bộp bộp vang lên. Lâm Cảnh nhẹ nhõm tránh thoát những người này công kích. Trở tay công kích thì đem bọn hắn đánh nằm xuống dưới. Lâm Cảnh ngồi xuống, một thanh xốc lên Trương Sĩ cổ áo. Lạnh lùng nói, ngươi cho ta nói mạng ngươi không đáng tiền nói là chơi hiện tại Tôn Đào ở trước mặt ta ta cũng. Dám chơi chết hắn, huống chi là ngươi đầu này chó. Ngươi, Trương Sĩ bị Lâm Cảnh lời này chọc giận. Chỉ Lâm Cảnh liền muốn mắng. Lâm Cảnh trực tiếp bắt lấy tay kia chỉ. Một tách ra, răng rắc một tiếng, Trương Sĩ liền lại tiếng hét thảm vang lên, đoạn chỉ máu tươi thẳng tuôn, mang cho ta câu nói cho Tôn Đào. Chiến tranh bắt đầu, hắn muốn đánh ta liền bồi hắn đánh. Lâm Cảnh lạnh lùng nhìn lấy Trương Sĩ, ta sẽ cho hắn biết thủ đoạn của ta, không tầm thường ta cũng có thể làm cho hắn Tôn gia người toàn bộ xong đời. Hiện tại cút cho ta. Hỗn đàn, Lâm Cảnh, ngươi cho tự mình lựa chọn một con đường chết, ngươi chẳng mấy chốc sẽ xong đời, ngươi chờ, Trương Sĩ nơi nào còn dám lưu thả hết lời nói về sau chật vật chạy. Trương Sĩ dẫn người chật vật chạy trốn về sau, Lâm Cảnh liền hướng Diệp Nhược Lan nói, Nhược Lan tỷ, mang ta đi cục thành phố đi, rất nhanh, Lâm Cảnh đã mang theo hai cái chó tiến nhập cục thành phố. Lâm Cảnh để Diệp Nhược Lan trở về, tiếp xuống trường hợp không thích hợp nàng tại, tiến vào bên trong, Lâm Cảnh thì được đưa tới Trần Phụ văn phòng, này trong thời gian còn có một nam một nữ, chính là đem Lôi Ca mang đi hai người, ba người tựa hồ thảo luận cái gì, nhìn thấy Lâm Cảnh tiến đến, còn mang theo hai đầu chó, Trần Phụ trực tiếp đem cái ly trong tay đều khí vứt xuống trên mặt bàn. Đứng lên thì chỉ Lâm Cảnh nói, ngươi tới thật đúng lúc, trước đó ta là làm sao cùng ngươi nói mới bao lâu. Ngươi thì cho ta làm ra loại chuyện này, một nam một nữ kia cũng lập tức biết Lâm Cảnh là ai. Hiển nhiên Trần Phụ chào hỏi, Lâm Cảnh gặp Trần Phụ nổi giận, cũng có thể ngượng ngùng nói, Trần thúc thúc, loại chuyện này ta cũng không có cách nào, chính như ngươi nói, ta không trêu chọc người khác. Nhưng người khác muốn tới trêu chọc ta a. Tự nhiên, lúc đó Tôn gia người đến cùng ta nói chuyện, nếu như ta đáp ứng bọn họ, hiện tại liền không có chuyện này. Nghe nói như thế, Trần Phụ biểu lộ mới tốt nữa một chút. Sau đó hừ nói, nếu như ngươi đáp ứng bọn hắn, vậy ngươi và ta thì có chuyện. Lâm Cảnh vội vàng nói, Trần thúc thúc, chuyện bây giờ thế nào? Lôi Ca bọn họ không có sao chứ? Cái này rõ ràng nhất vu oan hãm hại. Đi đem người mang tới. Trần Phụ hướng nam nhân kia phân phó. Người nam kia gấp vội vàng gật đầu. Đi ra ngoài, Trần Phụ lúc này mới lại nói. Hiện tại đến xem, sự kiện này khẳng định cũng là Tôn gia hãm hại ngươi. Bất quá cái này Tôn gia luôn luôn giảo hoạt. Tại động thủ thời điểm khẳng định thì chuẩn bị sẵn sàng. Không phải vậy chúng ta cũng đã sớm bưng Tôn gia. Bên cạnh nữ nhân kia lại là cười cười nói. Trần cục trưởng, không phải ngươi nói Tôn gia bất động bắt hắn không có cách nào. Đã động vậy liền tuyệt đối sẽ có sơ hở. Lần này nhất định muốn bưng viên này u ác tính. Nữ cảnh sát này nhìn lấy Trần Phụ trong mắt đều mang sùng bái. Hiển nhiên là tiểu fan hâm mộ dáng vẻ. Xem ra Trần Phụ uy vọng rất cao. Nghĩ đến lần trước Trần Phụ bá khí nhất thương cũng đương nhiên. Rất nhanh, Lâm Lôi bị nam tử kia mang đi qua. Nhìn thấy Lâm Cảnh nhân tiện nói. Tiểu Cảnh, việc này không thể được rồi. Đối phương vậy mà chơi một chiêu này. Quá ghê tởm. Lâm Cảnh vội vàng hỏi. Là không thể được rồi. Bất quá chúng ta cũng muốn trước thoát khỏi trước mắt khốn cảnh. Lôi Ca, những cái kia cấm dược phẩm làm sao lại xuất hiện tại trong phòng làm việc của ngươi? Ngươi một chút cũng không có cảnh giác sao? Lâm Lôi tức giận nói. Chúng ta vừa khai trương, cũng không nghĩ tới sẽ có người đối với chúng ta ra tay. Trong lúc nhất thời không có chú ý, trực tiếp trúng chiêu, Trần Phụ lại nói. Tốt. Hiện tại các ngươi đem những thứ này cũng vô dụng. Lâm Lôi tiên sinh, còn hy vọng ngươi cung cấp một số đối với chúng ta tin tức hữu dụng, trợ giúp chúng ta phá án. Đối với các ngươi mới là trợ giúp. Mà đồng thời, tại một bên khác, Tôn gia biệt thự đại sảnh, bốn phía đứng vững nguyên một đám đứng thẳng thẳng tắp nam tử. Đây đều là Tôn gia dòng chính thủ hạ, đại bộ phận đều rất biết đánh nhau. Là bọn họ Tôn gia vài chục năm tuyển chọn tỉ mỉ tuyển ra tới. Lúc này, bàn trà bên cạnh, Tôn Đào đang cùng phụ thân Tôn Hải ngâm trà. Kỳ thật bọn họ không hiểu thưởng thức trà. Có thể những năm này cái này pha trà cũng là lưu hành lên. Bọn họ cũng là học đòi văn vẻ. Tôn Hải phẩm một miệng trà. Triều Nhi tử hỏi, lần này sự tình không có làm tốt. Để cái kia Lâm Cảnh cùng Lâm Hậu đều trốn khỏi một đoạn. Biết vấn đề ở chỗ nào, Tôn Đào sắc mặt âm trầm nói. Là ta kế hoạch không chu toàn. Không phải vậy làm xong cái này Lâm Cảnh. Chúng ta nhiều bỏ chút thời gian. Lấy thủ đoạn của chúng ta từ từ liền có thể tu hú chiếm tổ chim khách. Hơn 170 cái chỗ ăn chơi có thể cho chúng ta đạt được càng nhiều lợi ích. Tôn Hải lắc đầu nói, ai cũng có kế hoạch không chu toàn thời điểm, quan trọng ngươi quá gấp, còn không có hoàn toàn hiểu rõ đối phương thì động thủ. Nếu không chạy trốn một cái Lâm Hậu coi như xong, phái đi đối phó Lâm Cảnh còn bị hai đầu chó giải quyết. Tôn Đào vội vàng nhận sai nói, cha, ta biết sai, lúc này, Trương Sĩ mang người mặt mũi tràn đầy tức giận chạy vào. Vừa đến hai cha con trước mặt nhân tiện nói, lão bản, Tôn thiếu, cái kia Lâm Cảnh không thức thời, hắn phế đi ta một ngón tay, còn để cho ta tiện thể nhắn, nói cùng Tôn gia chiến tranh bắt đầu, hắn muốn cùng chúng ta đấu, ha ha, có ý tứ. Tôn Hải nghe nói như thế, lại phẩm một miệng trà, sau đó ánh mắt dần dần biến âm lãnh. Một cái nhân tài mới nổi vậy mà cũng dám không đem ta Tôn gia để ở trong mắt. Loại này người không cho phép hắn nhảy nhót. Đã muốn chết tác thành cho hắn. Lại cho hắn đưa một món lễ lớn. Tôn Đào gật đầu nói. Cha, ta biết phải làm sao. Lần này sẽ không lại sai lầm. ta sẽ phái bọn họ đi. Mấy khỏa tử bắn tới, coi như hắn lâm cảnh có cái kia hai đầu chó lại có thể thế nào. Tự nhiên, Tôn Đào trong miệng bọn họ mới là Tôn gia chân chính hạch tâm. Đều là làm cái kia vi phạm lệnh cấm buôn bán. Một đám không thể lộ ra ngoài ánh sáng dân liều mạng. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.